ở kia chỗ tu hành, chẳng phải là tiến triển cực nhanh. Nay liền làm trong lòng mọi người sôi nổi sinh ra rất nhiều chờ đợi, hận không thể lập tức tăng lên cảnh giới, tấn vị thân truyền đệ tử. Từ Tử Thanh cổ vũ mọi người một phen sau, thấy mọi người ý chí kiên định, liền pha là vừa lòng, tùy Vân Liệt đi trở về Lục Kiếm Phong. Hắn đem này trung phong giống nhau bố trí, khiến cho nó trở nên xanh um tươi tốt, thành tựu nhất phái sinh cơ giạt rào tiên gia nơi, mà hắn bố trí hạ một ít cấm chế, trận pháp, cùng Vân Liệt kiếm trận tuy có bất đồng, lại có thể cùng này hợp ở một chỗ, đồng dạng cực kỳ cường hãn. Vân Liệt mặc hắn làm, chỉ ngẫu nhiên bổ túc lỗ hổng, muốn này hộ sơn đại trận càng thêm không hề sơ hở. Này một đôi đạo lữ liền từ đây liền tại đây phong trung trụ hạ, một mặt khổ tu, một mặt cũng là tình ý lưu luyến. Lại ngẫu nhiên chỉ điểm các đệ tử nghi nan, thật sự là nhàn nhã hảo một đoạn thời gian. Nhoáng lên mắt, chính là 20 năm từ từ mà qua. Can Nguyên Đại Thế Giới, chương 350 Tông Chủ Triệu Kiến. Lục Kiếm Phong, đỉnh núi. Nơi này có vô số ốc hành cây cối, như nhân bích thảo, lại có linh cầm bay múa, thải điệp nhẹ nhàng, đúng là hảo nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cây cối chung có vô số linh dược trồng trọn, các đều rất có niên đại, ngoài rừng tựa hồ còn có dốc rách tiếng nước, lại có vẻ thập phần linh động. Có một gốc cây ước chừng mấy trượng cao cự mục hạ, như mây bồng cái che đậy ra một mảnh thấm lạnh, tại đây thấm lạnh bên trong, liền tương giai ngồi hai cái tuổi trẻ tu sĩ. Trong đó một người tướng mạo lạnh lùng, khí chất rất là lạnh băng, một người khác lại cùng hắn tương phản, còn lại là diện mạo tuấn nhã, ôn hòa dễ thân. Nhưng hắn hai cái ngồi ở một chỗ, lại có vẻ cực kỳ tự nhiên. Hai cái tu sĩ lân cận chỗ, còn có mấy người ngồi đến xa hơn một chút chút, phần lớn đều là diện mạo tuấn giật thanh niên, thiếu niên. Duy độc chỉ có một vị ăn mặc vàng nhạt váy sam tiểu mỹ thiếu nữ, nàng sóng mắt lưu chuyển, có khác một phen phong tình. Không thể nghi ngờ, chính là Tiểu Mục Phong, Tiểu Lục Phong một mạch đệ tử. Mấy năm nay qua đi, có lẽ là bởi vì có vào ở Lục Kiếm Phong dụ dỗ cơ ở, đông đảo đệ tử đều là dốc hết sức lực khổ tu hăm hở tiến lên, lục tụ liền có người dần dần đột phá, thành công trúc cơ, cụ bị chân chính trở thành nội môn đệ tử tư cách. Kia đi đầu một cái, chính là Vân Thiên Hằng. Đại hắn trúc cơ qua đi, Từ Tử Thanh liền y theo ước định, đem hắn chính thức xếp vào môn tường, trở thành hắn tọa hạ đại đệ tử, cũng chính thức đáp ứng hắn có thể tự hành tiến đến tàng, chọn lựa thuật pháp, chỉ là không thể tham nhiều, chọn lựa sau khi trở về, lại phải vì hắn lại sàng chọn một lần. Nhưng chủ tu công pháp tắc không thể biến, còn lại một thuộc tính pháp môn, toàn chỉ nhưng dùng làm tham tường thôi. Thấy Vân Thiên Hằng thuận lợi tấn vì thân truyền đệ tử, còn lại các đệ tử càng thêm nhiệt tình mười phần. Còn lại liền có Nghiêm Xương tiến cảnh cực nhanh, trúc cơ trở thành Vân Liệt tọa hạ đại đệ tử. Sau lại Vân Chính Duệ nhân tu hành thời gian không kịp Nghiêm Xương, ở đồng dạng chiếu cô căn cơ dưới, chỉ có thể khuất cư nhị sư đệ. Đồng dạng kia Viêm Hoa, Nguyệt Hoa cơ hồ đồng thời trúc cơ, lấy Nguyệt Hoa vì trường, Viêm Hoa vì thứ, phân biệt vì Từ Tử Thanh dưới tòa nhị đệ tử, tam đệ tử. Từ Tử Thanh càng đem hai người tinh phách trả về, lại khiến cho này một đôi tịnh đế liên cảm kích không thôi, đối hắn cũng càng thêm kính trọng kính yêu. Đến nỗi chậm nhất Hồ Tuyết Nhi, đó là tiểu sư muội. Này đó các đệ tử ai cũng có sở trường riêng, nếu bàn về khởi cảnh giới tinh tiến, là yêu tu mấy cái đệ tử càng vì mau chút, nhưng nếu là luận khởi thuật pháp tinh diệu, Tắc Vân tính thúc cháu hai người lực lĩnh ngộ càng cường vài phần. Ước chừng này đó là nhân tu cùng yêu tu khác biệt nơi. Nhân tu vì thiên địa sở chung, linh tính vị nhất, với thể ngộ thượng có khác một loại ưu thế, nhưng yêu tu hóa người sau, tâm tính so với nhân tu càng vì thuần triệt, ít có tạp nghiệm, cảnh giới tự nhiên dễ dàng đột phá, tùy theo mà đến, đó là tu vi tăng trưởng càng nhanh. Cho nên đến lúc này, trừ bỏ Vân Thiên Hằng lúc đầu liền có Từ Tử Thanh ban cho truyền kỳ công pháp diễn sinh một linh quyết lót nền, làm hắn khó khăn lắm cũng tới rồi trúc cơ trung kỳ ngoại, Nguyệt Hoa, Viêm Hoa cũng Nghiêm Xương ba người cũng là trúc cơ trung kỳ, mà Vân Chính Duệ cùng vẫn chưa thập phần định tính Hồ Tuyết Nhi, như cũng là trúc cơ sơ kỳ. Từ Tử Thanh đối này đó đệ tử xưa nay chỉ làm chỉ điểm, cũng không đối bọn họ tu luyện chi đồ quá nhiều can thiệp, nếu như các đệ tử sinh ra mê võng, hắn phương sẽ cùng năm đó sư huynh đối hắn giống nhau, đối bọn họ đòn cảnh tỉnh, đem này bừng tỉnh. Nhưng các vị đệ tử vững chắc nền tảng, không vội không táo tính tình, cũng làm hắn rất là vừa lòng. Lúc này Viêm Hoa đang ở Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trước mặt diễn luyện một bộ hỏa thuộc tính pháp quyết, trong người trước ngưng kết ra một đóa nắm tay đại ngọn lửa hồng liên, nhiều đóa đỏ thắm như máu, trong sáng mỹ lệ. Theo sau hắn kháp cái pháp quyết, kia hồng liên liền lao thẳng tới một gốc cây gỗ nam. Chỉ một thoáng, gỗ nam bị đánh thành mảnh nhỏ, chỉ chừa hệ rễ chắt ở trong đất. Còn lại sư huynh đệ đều cẩn thận xem chi, đem chính mình cái nhìn nói ra. Hoặc nói này không đủ, sơ hở chỗ, hoặc tán uy lực của nó, hoặc suy nghĩ ứng đối thủ đoạn, hoặc đưa ra cải tiến phương pháp, nghị luận là lúc, đều cực náo nhiệt. Những năm gần đây Tiểu Mục Phong, Tiểu Lục Phong 6 gã đệ tử đều là như vậy hành sự, tuy là hai mạch đệ tử, nhưng kỳ thật cùng một mạch đệ tử cũng không bất đồng. Lẫn nhau chi gian, quan hệ cũng cực kỳ thân cận, thẳng như một nhà. Trọng Hoa đứng ở Nghiêm Xương đầu vai, cũng thấp thấp hào vài tiếng, tựa như nói chút cái gì. Có lẽ là nhân nó cùng Nghiêm Xương bản thể toàn vi cầm điều chi cố, Trọng Hoa đối Nghiêm Xương vẫn luôn so còn lại đệ tử càng tới thân cận vài phần, từ khi Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt kết làm đạo lữ sau, nó liền ít có đi tìm kiếm Từ Tử Thanh cọ sát, mà là hóa thành bàn tay lớn nhỏ, ngày thường đều dừng ở Nghiêm Xương trên vai, đỉnh đầu, dần dần quan hệ cũng càng thêm hào lên. Hiện nay, nó cũng là thấu cái náo nhiệt. Từ Tử Thanh mỉm cười nghe được đông đảo đệ tử nhất nhất thảo luận, ở Viêm Hoa lại nhìn qua sau, liền cũng đem trong đó các đệ tử không nhìn ra vấn đề chỉ điểm số câu, lại giải đáp một vài nghi vấn, lại thay đổi Nguyệt Hoa tới diễn luyện thuật pháp. Thỉnh thoảng cũng có Từ Tử Thanh một chút sơ hở chỗ, có Vân Liệt nhàn nhạt mở miệng bổ túc, như thế hòa thuận vui vẻ, thầy cho mấy người chi gian, không khi đều rất là ấm áp lên. Chính lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên bay tới một quyển gấm lụa, lập tức dừng lại ở hộ sơn đại trận ở ngoài. Vân Liệt phất một cái tay, kia đại trận lược khai chút, liền đem gấm lụa thả tiến vào. Từ Tử Thanh đảo nhận được vật ấy, thời trẻ hắn mới vào môn khi, liền từng thấy có vật ấy tới tìm sư huynh, tựa hồ là tông chủ thủ lệnh linh tinh, pha là trang nghiêm. Hiện nay vật ấy lại tới, chính là tông chủ lại có cái gì phân phó. Kia gấm lụa bay nhanh mà đến, đã bị Vân Liệt giơ tay sao trụ. Theo sau hắn mở ra khai, gấm lụa theo gió tự cháy, thích ra huy nghiêm tiếng nói. Chiếu, Vân Liệt cũng Từ Tử Thanh tới chủ phong vừa thấy. Quả nhiên đúng là tông chủ. Từ Tử Thanh lược có kinh ngạc, nhưng tự hắn được tông chủ tặng cho tu di giới tử, cũng biết tông chủ đối chính mình cũng có coi trọng. Chỉ là không biết này hồi gọi hắn cùng sư huynh cùng đi, lại là có chuyện gì muốn công đạo bọn họ. Gấm lụa châm tẫn, Vân Liệt càng không nhiều lắm luôn, liền đứng dậy. Từ Tử Thanh hướng chúng đệ tử ôn hòa cười, nói, ngươi chờ ở nơi này tự hành luận bàn tập luyện, ta cùng với sư huynh thả đi một chuyến. Chúng đệ tử tất nhiên là cung thanh đáp, là, sư tôn, nhị sư thúc. Theo sau, Từ Tử Thanh liền cùng Vân Liệt nắm tay, đồng loạt dùng xúc địa thành thôn pháp môn, dây lát liền đã là tới rồi chủ phong dưới. Tới dưới chân núi, một đường thông suốt, hai người minh bạch đây là tông chủ mở rộng ra phương tiện chi môn, liền bước nhanh hoảng thân mà thượng. Không nhiều lắm sẽ, liền đến trong núi một cái bình khoáng chỗ. Kia chỗ xương trắng tràn ngập, chỗ sâu trong lại mơ hồ có một góc điện ảnh, Vân Liệt cũng không là lần đầu tiên đến, liền dẫn Từ Tử Thanh cùng nhau bước vào. Lại quá đáp số trăm bước, cũng hoặc là mấy chục bước, hai người liền nhìn đến một tòa nguy nga cung điện. Kia cung điện thẳng tùng đám mây, không biết có bao nhiêu cao lớn, mà điện thân hướng tứ phía tả hữu kéo dài tới, lại không biết có bao nhiêu rộng lớn. Chính phía trước, duy độc chỉ có một phiến đại môn. Lúc này ầm ầm mở rộng ra. Từ Tử Thanh thở sâu, cùng sư huynh cùng nhập trong điện. Vừa mới bước ra chân đi, thoáng chốc liền giác thân mình một nhẹ, cả người đã phảng phất nổi tại giữa không trung giống nhau, hư hư không thực sự điện. Nhưng hắn trong tay bị sư huynh thoáng dùng sức nắm, hắn liền phục hồi tinh thần lại, bắt đầu thăm xem chung quanh tình hình. Mà hắn nguyên bản cũng có chút di động tâm tư, cũng lập tức an ổn xuống dưới. Nay đại điện trung, tựa hồ đều không phải là chân chính tồn tại, mà phảng phất là một cái độc lập chi giới, không có tiền đồ, không có lai lịch. Như thế độc lập chi giới, càng như là một chỗ hư không, một chỗ kẽ hở bên trong không gian. Từ Tử Thanh lược ngẩng đầu, trời cao, có vô số ngôi sao long lánh, tinh quang nếu như sợi mỏng, tứ tán mà khai, tươi xuống điểm điểm ánh sao. Như thế mỹ lệ, lại như thế huyền diệu. Cơ hồ là tại đây trong nháy mắt, liền hoảng hoa người mắt. Còn chưa cập Từ Tử Thanh có điều cảm thán, ngôi sao chỗ sâu trong, đống nhiên liền xuất hiện một bóng người. Người nọ một thân nho sam, thiếu niên tướng mạo, quanh thân hơi thở mênh mông mà lại bình tĩnh. Có một loại sâu không lường được, rồi lại làm người thật sâu kính yêu hương vị. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt không người hành lễ, gặp qua tông chủ. Nho sam thiếu niên hơi hơi mỉm cười, các ngươi tới. Tông chủ từng cứu bọn họ một mạng, lại có bao nhiêu phương quan tâm, hai người đối tông chủ, tự nhiên cũng đều là tôn kính. Vì thế, liền cung nghe tông chủ chi ngôn. Tông chủ cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ đem tay vừa nhấc, bộc phát ra một đoàn tinh mang lại đây. Kia tinh mang, đó là hướng Vân Liệt chỗ mà đi. Tông chủ lại nói, Từ Tử Thanh nhưng cùng Vân Liệt cùng xem. Từ Tử Thanh tự sẽ không ở chỗ này chống đẩy, hắn liền lập tức nhìn về phía Vân Liệt trong tay. Đó là một chương thiệp mời, hay là một chương lệnh thư. Kể trên, Ngũ Lăng Tiên môn Vân Liệt hướng Càn Nguyên Đại Thế Giới Chu Thiên Tiên Tông tiềm tu. Bỏ lỡ một tái, lấy phản bội tông chỗ. Từ Tử Thanh rất có khó hiểu. Nay Càn Nguyên Đại Thế Giới là cái nào Đại Thế Giới? Nay Chu Thiên Tiên Tông, lại là cái dạng gì Tiên Tông? Lệnh thư thượng lời nói thập phần đơn giản, nói được lại rất minh bạch. Chỉ là trong đó tựa hồ thượng có rất nhiều khiến người nghi ngờ chỗ,

nhưng chúng nó phi kim phi ngọc, phi thổ phi thạch, xem ra thế nhưng như là nhiều loại linh tài luyện chế mà thành, chính là có thể so với pháp bảo tồn tại. Nay trụ xem ra chân nhắn nội liễm, lại có một loại hơi mang chứa với này thượng, lại có vẻ thập phần đặc thù lên. Nội môn bên trong, đục lỗ gian này vô số cây cột liền đoạt người tầm mắt, đảo làm người xem nhẹ mặt khác. Từ Tử Thanh thật vất vả từ này chấn động chung bừng tỉnh, lại vừa thấy, mới phát giác ở này đó thiên trụ dưới, nằm vô số núi non, giống như từng điều cự long uốn lượn về phía trước, thẳng đi xa phương, cư nhiên cũng là nhìn không tới cuối. Nhưng nhìn kỹ khi, hắn lại có thể phát giác này đó núi non đều không phải là thấp bé, này độ cao ngược lại không ở Lục Kiếm Phong dưới, thậm chí hãy còn có thắng chi. Từng điều núi non gian lại có này đó cây cột ngăn cách, cũng không có cái gì cấu kết. Hình tôn chủ hiển nhiên thói quen người khác đối nội môn cảnh tượng chi kinh dị, cũng không lấy Từ Tử Thanh thái độ vì dị. Hắn một phách Lam Giao một sừng, nói một tiếng, về nhà đi. Kia Lam Giao liền đuôi dài ngăn, túi người hướng kia tây bắc phương hướng lao xuống qua đi. Ước chừng vòng qua mấy trăm thiên trụ, liền có một tòa nguy nga núi non hiển hiện ra. Kia núi non, ước chừng có mấy chục phong đầu liên miên phập phồng, linh khí tràn đầy, chỉ sợ càng cất giấu rất nhiều nhất giai linh mạch. Đông đảo phong đầu thượng cũng là tản mát ra từng trận linh thảo linh dược chi hương thơm, thấm vào ruột gan, mê hoặc lòng người. Lam Giao xông thẳng hướng tối cao ngọn núi, mấy cái dịch chuyển gian, đã là càng ngày càng thấp. Từ Tử Thanh cơ hồ có thể nhìn thấy kia phiến cực lớn rộng vùng núi, khó khăn lắm có thể cất chứa Lam Giao thân thể cao lớn. Ngay sau đó, Lam Giao quanh thân đằng khởi quần quận lưu phong, quả nhiên đã là vững vàng mà rơi xuống mà đi. Hình tôn chủ cười vang cười, nói, nơi này đó là ta Ngũ Lăng một mạch địa giới. Vực chủ biết được có tân tấn đệ tử tiến đến, ngày gần đây đều thập phần vui sướng, sợ là đã là chờ lâu đã lâu, chính ngóng trông cùng ngươi hai cái gặp nhau đâu. Từ Tử Thanh tự nói không dám, chỉ cùng Vân Liệt đồng loạt đi theo hình tôn chủ bên cạnh người, tùy hắn hướng một khác đầu bước vào. Nguyên lai Lam Giao lạc đủ nơi, đó là nó xào huyệt, phạm vi một dặm vùng núi tấn về nó sở hữu, nó tuy là thú sủng, tại đây Ngũ Lăng Sơn vực địa vị lại không thấp, tầm thường đệ tử gặp được, cũng muốn cho nó ba phần bạc diện. Lại duyên này sơn thể hướng lên trên, mới là vực chủ cư xứ sở ở. Đi rồi ước có 4-500 bước, trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt. Ở một mảnh núi đá, cây rừng chi gian, liền có một đạo thanh tuyển, một phương thanh tĩnh thổ địa, lại cũng một gian không lớn không nhỏ nhà tranh. Thoạt nhìn cực kỳ mộc mạc thanh u. Từ Tử Thanh nao nao, ngay sau đó nhìn thấy một cái lao giả đang ngồi ở bên suối thả câu, trong tay hắn cần câu thoát dài, phảng phất thoáng câu trước đại chút con cá, liền phải bị bẻ gãy dường như, kinh không được vài phần áp bách. Đúng lúc này, lão giả cần câu dương lên, lưới câu thượng liền gợi lên một cái ánh vàng rực rỡ kỳ dị quái ngư, nó ở không trung đánh cái bãi, lại bị lão giả vung cần câu, lần thứ hai rơi vào tuyển trung, kích khởi một đoàn bọt nước. Hình tôn chủ thấy thế, liền cười nói, vực chủ, ngươi lại cùng cẩm cùng chơi đùa, để ý nó phun ngươi nước miếng. Hắn vừa dứt lời, nước suối biên liền hiện lên cái kim sắc cá đầu, đối với lão giả phốc phốc phốc liên tục số khẩu, chính ứng hắn lời nói. Lão giả thân hình cũng không thấy như thế nào đong đưa. Những cái đó nước miếng đã rơi trên mặt đất, chi chi tiếng vang qua đi, liền xuyên thấu mấy cái nắm tay đại lỗ thủng. Thế nhưng là kịch độc chi vật. Từ Tử Thanh tạp học cũng coi như học được không tồi, này trong chốc lát nhận ra tới, kia quái ngư rõ ràng đó là long cá chép, thân cụ thần long huyết mạch, nếu là trong cơ thể long huyết cũng đủ, lại kinh đến mấy phen tạo hóa, cuối cùng tắc có thể hóa rồng phi thiên, phá không đến tiên giới đi. Này long cá chép điệu bộ như vậy, rõ ràng sớm có linh trí, hẳn là cũng là một đầu yêu thú. Lại xem nó tu vi, lấy Từ Tử Thanh thực lực, lại là xem chi không ra. Như vậy này long cá chép chi cấp bậc, ít nhất cũng ở thất giai trở lên. Lão giả tránh thoát long cá chép nước miếng, quay đầu, chỉ liếc mắt một cái đảo qua, khiến cho Từ Tử Thanh trong lòng căng thẳng. Nay vừa thấy uy lực thực sự cực đại, thế nhưng làm hắn phảng phất bị người một cái chớp mắt nhìn thấu, chút nào không thể ngăn cản. Người này tu vi, sâu không lường được. Lão giả xem qua sau, thần sắc hòa ái, vớt râu mà cười. Này hai cái hoa hoa, đều thực không tồi. Hình tôn chủ cũng là cười nói, kỷ tông chủ chính là thực coi trọng bọn họ. Lão giả gật gật đầu, một khi đã như vậy, lão hủ gặp mặt chi lễ, cũng không thể quá mỏng. Dứt lời giơ tay, liền đánh tới hai cái quang đoàn. Từ Tử Thanh lập tức giơ tay, kia quang đoàn bên trong lực lượng cường đại, hắn thế nào cũng phải vận khởi toàn thân chân nguyên, mới miễn cưỡng tiếp được. Vân Liệt cũng là một trường bắt. Hai người lại xem, quang đoàn trong vòng, thế nhưng phân biệt vì một cái khổng lồ linh mạch. Bất đồng chỗ, chỉ ở chỗ Vân Liệt trong tay là một cái nhất giai linh mạch, mà Từ Tử Thanh trong tay, còn lại là nhị giai linh mạch. Tu sĩ hành tẩu du lịch, bất luận đổi lấy kiểu gì tài nguyên, linh thạch đều không nhưng thiếu, như thế gặp mặt chi lễ, có thể nói lợi hại. Hình tôn chủ thấy, cũng sảng khoái nói, ngươi hai cái sơ tới nơi đây, ta nơi này cũng đưa lên một phần bãi. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt trong tay, liền lại phân biệt nhiều một cái tam giai linh mạch, một cái nhị giai linh mạch. Thật sự là danh tác. Từ Tử Thanh đem linh mạch thu hồi, rất có chấn động. Như muốn vấn đại thế giới tông môn nội khi, chỉ có đột phá thăng cấp, mới có thể đến tông môn ban thưởng linh mạch, đúc liền linh sơn. Nhưng tại đây càn nguyên đại thế giới, trưởng bối đưa một phần lễ gặp mặt, đó là linh mạch đếm hết, thực sự làm nhân tâm kinh không thôi. Có thể nghĩ, này một cái thượng tam thiên đại thế giới cho là kiểu gì bao la hùng vĩ. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự nhiên vội vàng cảm tạ, chào hỏi. Lão giả tu vi tuy cao, nhưng thật ra không có gì trưởng bối cái giá, có vẻ rất là hòa khí. Từ Tử Thanh thấy hắn như thế, trong lòng khẽ buông lỏng, đối này xa lạ Ngũ Lăng Sơn vực, cũng nhiều ra vài phần thuộc sở hữu cảm giác. Nhớ trước đây hắn ở Tiểu Trúc Phong chỗ cùng sư tôn ở chung, cũng cùng hiện giờ cũng không quá lớn khác biệt. Lão giả đương nhiên cũng nhìn ra Từ Tử Thanh cảm xúc biến hóa, rất là vừa lòng, hắn liền hướng lên trên đánh cái pháp quyết, ở giữa không trung bang mà một bạo. Theo sau hắn liền chậm rãi mở miệng, nếu tới, lý nên làm đám kia tiểu tử đều nhận thượng một nhận. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, nguyên lai đó là đưa tin chi vật. Lão giả lại nói được nói mấy câu, làm hai người biết được một ít Ngũ Lăng Sơn vực tình hình. Như vực chủ họ Hàng, là một vị độ kiếp kỳ đại năng, Ngũ Lăng Sơn vực thượng có 8 người, trừ bỏ này xuất khiếu hậu kỳ hình tôn chủ ngoại, còn có 2 cái xuất khiếu sơ kỳ, 5 cái hóa thần kỳ. Toàn bộ núi non tính thượng một con rồng cá chép, một đầu lam dao, cũng chỉ có 11 cái vật còn sống thôi. Mà nay tính thượng Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh, tắc có 13 cái. Như vậy xem ra, thật sự là cực kỳ thương cảm. Bất quá mấy cái hô hấp gian, lại có mấy đạo cường đại hơi thở bước tới, cực nhanh mà dừng ở hình tôn chủ cùng Hàng vực chủ lân cận chỗ. Chính là 7 vị khí chất khác nhau nam tử, mỗi một cái phát ra uy áp đều cực kỳ khủng bố, phảng phất hình người hung khí giống nhau, gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng Từ Tử Thanh vẫn chưa cảm thấy sợ hãi. Với hắn xem ra, những người này uy áp tuy mạnh, nhưng đều là đồng môn tiền bối, là lý nên thân cận. Còn nữa hắn cùng sư huynh hàng năm ở chung, suốt ngày chịu kia thuần túy sát ý tôi luyện, lại như thế nào cũng nhân này đó bất đồng hơi thở sát khí mà có cái gì sợ hãi chi tâm đâu. Kia mấy cái nam tử ánh mắt đầu tiên là dừng ở Vân Liệt trên người, lại đặc đặc nhìn nhiều Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, theo sau hơi thở dần dần tan đi, liền bất đồng mới vừa rồi như vậy hung khí lộ ra ngoài. Cho nhau giới thiệu một phen sau, liền có cái tướng mạo anh tuấn thanh niên mật hưng trước vươn tay tới, đánh ra 2 phân lễ gặp mặt. Lúc sau lại là mặt khác 6 phân, tập trung nhìn vào, cư nhiên tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Thật là hảo trọng lễ. Từ Tử Thanh nhận lấy này đó, hơi làm trầm ngâm, nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt lược gật đầu. Từ Tử Thanh trong lòng bàn tay thanh mang hơi lóe, liền đã lấy ra 2 cái ngón cái đại bình nhỏ nhi. Tuy nói tiền bối ban cho gặp mặt chi lễ, nhưng hắn cùng sư huynh lại không thể không cảm kích. Cứ việc không có đáp lễ đạo lý, nhưng nếu là đưa một ít ngoạn ý cấp kia 2 cái thú sủng, lại là không có gì quan hệ. Cũng coi như là một phen tâm ý. Này 2 cái bình nhỏ vừa ra, hình tôn chủ liền nhướng mày tới. Hắn tu vi cao thầm, cùng nhà mình thú sủng lại tâm ý tương thông, tự nhiên mơ hồ có chút phát hiện. Từ Tử Thanh cười, duỗi tay đem nút bình thượng đùa chú gỡ xuống. Chỉ một thoáng, liền có một cổ bàng bạc lại hương vị nhạt nhẽo hơi thở thẳng phóng mà ra, một cái chớp mắt liền phiêu ra vài dặm. Cho là khi, sườn núi hạ bỗng nhiên truyền đến lam dao ngâm nga, mà nước suối trùng, long cá chép chợt một cái nhảy lên, ở giữa không trung lập lòe ra chói mắt quang mang tới. Từ Tử Thanh liền đem 2 cái bình nhi phân biệt đưa qua đi, hình tôn chủ, hàng vực chủ, trong này là vãn bối cùng sư huynh ngoại ý muốn đoạt được, hôm nay nhìn thấy kỳ vật, vừa lúc mượn hoa hiến vật. Hắn này nhất cử động, lại làm còn lại trong lòng mọi người nhiều ra vài phần hảo cảm tới. Đều là đồng môn người, trưởng bối chiếu cố tiểu bối cố nhiên theo lý thường hẳn là, nhưng từ nay về sau rốt cuộc muốn mấy ngày liền ở chung, tiểu bối nếu là phẩm tính hảo, tự nhiên chiếu cố lên cũng liền càng thêm sung sướng. Hình tôn chủ, hàng vực chủ liền đem kêu bình nhi tiếp nhận, mở ra nút bình vừa thấy, bên trong đồng hồng một mảnh, đúng là tròn xoe long huyết. Hơn nữa, thế nhưng là không hề oán khí long huyết. Hình tôn chủ thoáng kinh ngạc, như vậy cấp bậc long huyết, đó là ở càn nguyên đại thế giới cũng không nhiều lắm thấy, cư nhiên này 2 cái tiểu bối trong tay sẽ có. Xem ra, hắn 2 cái hẳn là có không ít kỳ ngộ. Trong đầu ý niệm như thế hiện lên, hình tôn chủ tự nhiên vui mừng này tân tấn 2 cái đệ tử có thể càng vì cường hãn. Lập tức liền đem kia bình nhi hướng dưới chân núi một ném, quắc, Lam Nhi, còn không mau mau tiếp đi. Hắn mới nói xong, liền có một viên khổng lồ dao đầu đống nhiên xông lên, há mồm thẳng tắp nuốt bình nhi nhập bụng, lại thực mau tiềm đi xuống. Hàng vực chủ cũng là cười, đem bình nhi đồng dạng sau này ném đi. Cái kia long cá chép liền ra sức nhảy lên, đồng dạng đem bình nhi nuốt ăn xong đi. Một dao một cá chép như vậy tham lam tình trạng, lại kêu mọi người không khỏi bật cười. Kinh này một chuyện, mọi người chi gian quan hệ kéo gần không ít, lẫn nhau nói chuyện, cũng càng thân cận một ít. Vân Liệt không mừng nhiều lời, trả thù là hỏi gì đáp đấy, nếu là khó được tự thuật, liền có Tử Tử thanh đại lao. Hai người ăn ý phi thường, đến sau lại, liền có cái tính tình sang sảng Kha Hoàng treo gẹo lên, ta chờ chịu khổ nhiều năm, cũng không được cái chi tâm người làm bạn, ai ngờ mới đến cái tiểu sư đệ thế nhưng huề đạo lữ thân thân mật mật, thật là tiện sát ta. Tiện sát ta. Lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới cười vang. Từ Tử thanh chính không biết như thế nào ứng đối cho thỏa đáng, đột nhiên, trong thai một tiếng nổ vang. Hắn trong lòng dùng mình, lập tức hướng kia nổ vang chỗ nhìn lại. Chỉ thấy núi non ở ngoài, gần nhất kia một cây thiên trụ thế nhưng hơi hơi rung động lên. Ngũ lăng một mạch mấy cái nam tu đều là giận dữ, kia quy tôn tử lại tới nữa, thật là một đám con rệp, lúc này thế nào cũng phải nhiều đánh giết mấy chỉ không thể. Chương 354. Thiên trụ càng là rung động đến lợi hại, đông đảo ngũ lăng sơn vực người liền càng là bực bội. Cho là khi, Từ Tử thanh liền thấy hình tôn chủ vỗ tay chém ra một cái khí đoàn, hóa thành một con thật lớn bàn tay, đem ngày đó trụ ổn định. Theo sau Kha Hoàng trước nhảy dựng lên, một thả người liền hướng ngày đó trụ thượng bay vút mà đi. Này thân hình giống như một viên sao băng, lại phảng phất một quả đạn tháo, lại là trong nháy mắt, liền nhảy vào tận trời không thấy. Từ Tử thanh lại là kinh ngạc, hay là kia Kha tiền bối, lại là tới rồi thiên trụ đỉnh đi sao? Hắn như vậy nghĩ, lại hỏi, chư vị tiền bối, đây là... Liền có trước hết lấy ra lễ gặp mặt anh Tuấn thanh niên mật hưng kiềm chế lửa giận, trước cười nói, từ sư đệ cùng vân sư đệ đều cứ việc gọi ta chờ sư huynh là được. Nơi này bất luận bối phận, chỉ luận trước sau, trước người tới vi sư huynh, kẻ tới sau vì sư đệ. Chỉ trừ bỏ vực chủ cùng tôn chủ thân phụ trọng trách, cần đến càng kính trọng một ít. Từ Tử thanh biết nghe lời phải, tất nhiên là đều gọi sư huynh. Mật hưng liền đối với hắn giải thích, Tây Nam 300 dặm chỗ có một cái bách vẫn sơn vực, hàng năm tới tìm chúng ta ngũ lăng một mạch đen đủi. Hôm nay bất quá là lệ thường lại tới đấu thiên, sau này hai người các ngươi cũng đương thói quen tại đây mới là. Từ Tử thanh càng thêm khó hiểu, kia. Như thế nào đấu thiên? Nghĩ đến cũng không là mặt chữ chi ý, lý nên có càng sâu hàm nghĩa. Lúc này lại đi tới mấy cái sư huynh, có cái mặt như quan ngọc tuấn mỹ thanh niên thái độ bình thản, chậm rãi nói, Chu Thiên Tiên Tông cùng ta Ngũ Lăng Tiên Môn rất là bất đồng, các ngươi nếu tới, đích sắc cũng ứng biết được một ít chuyện thường. Theo sau, vị này công giã phi bách, liền đem mới vừa rồi sự tình nguyên do nhất nhất nói tới. Nguyên lai Tử Tử thanh chứng kiến đến này đó kình thiên chi trụ, mỗi một ngọn núi vực đều có 8 điều, chiếm cứ 8 phương vị, cũng là sơn vực 8 cháo môn. Mỗi một cái cháo môn, mỗi một cây thiên trụ, đều phải có một người gác. Cho nên một cái sơn vực trung thủ trụ người, ít nhất cũng muốn có 8 mới đủ, nếu là một khi thiếu với 8, như vậy liền lại vô tư cách nắm giữ một cái núi non, mà chỉ có thể co đầu rút cổ ở một ngọn núi, thậm chí một chỗ hoang vu nơi. Kia chính là lớn lao sỉ nhục. Ngũ Lăng Tiên Môn bị thu nạp đến càn nguyên đại thế giới cường giả, hiện giờ chỉ có 9 người. Trong đó vực chủ vì độ kiếp kỳ đại năng, chấn áp một tòa sơn mạch, nếu là tu vi càng nhược chút, chỉ sợ cũng khó có thể phục chúng, đồng dạng có mất đi sơn vực nguy hiểm. Đồng thời này vực chủ bởi vì thân phận siêu nhiên, càng không thể dễ dàng tham gia thủ trụ chi chiến. Vực chủ dưới, đó là tôn chủ. Tôn chủ tu vi không hạ, nhưng thường thường từ đông đảo đệ tử trung tu vi tối cao đảm nhiệm. Hắn có ước thúc thủ trụ đệ tử chi trách, cũng lý nên là thủ trụ đệ tử hậu thuẫn, tổng quản 8 căn thiên trụ. Hiện giờ Ngũ Lăng Tiên Môn nếu chỉ có 8 người nhưng dùng, tự nhiên một người một cây thiên trụ, ngay cả hình tôn chủ, cũng không thể không tự mình ra trận. Mà cái gọi là đấu thiên, đó là một loại tranh đoạt tài nguyên chi chiến. Nhưng phạm là có sơn vực đối một khác sơn vực trung tài nguyên nổi lên tham lam chi tâm, liền có thể chính đại quang minh ước chiếm, này tín hiệu đó là công kích thiên trụ, mời thủ trụ người hướng thiên trụ đỉnh. Lẫn nhau đánh nhau chết sống. Đánh nhau chết sống phía trước, sơn vực chi gian đều có điểm có tiền, nếu là cái nào sơn vực suy nhược lâu ngày, mặt khác sơn vực nếu muốn đoạt lấy lên, cũng là lỏa tàn khốc thật sự. May mà này thủ trụ người nếu chỉ phải một cái, liền chỉ có thể nhất nhất đối chiến, không được tập thể công kích, nếu không suy nhược lâu ngày sơn vực càng là không thể kéo dài hơi tàn, lập tức liền không thể bảo toàn. Từ Tử thanh nghe được nơi này, liền đối với Chu Thiên Tiên Tông này chờ cách làm kinh hãi không thôi. Như vậy lãnh khốc cường ngạnh, chẳng lẽ không phải là cổ vũ đệ tử cường thủ hào đoạt sao? Cách làm như vậy, thật sự là quá mức bá đạo. Khó trách tông chủ đề cập chủ tông việc khi, như vậy giữ kín như bưng. Hắn lại tưởng tượng Ngũ Lăng một mạch hiện trạng, không cấm cũng có chút lo lắng lên. Ngũ Lăng Sơn vực nhân số thưa thớt, một người một trụ chính là cực hạn, căn bản không được thay phiên, chỉ sợ mỗi một lần bị người khiêu khích, đều là cực kỳ gian nguy. Bao nhiêu năm trôi qua, nói vậy cũng không thể mỗi lần toàn thắng, cũng không biết muốn bồi ra nhiều ít tài nguyên đi. Hơn nữa, hàng vực chủ tuy là độ kiếp đại năng, nhưng tại đây cảnh giới bên trong tu sĩ, một khi tích lũy cũng đủ, đến lên trời triệu hoán, liền phải lập tức phi thăng thành tiên, từ nay về sau Ngũ Lăng một mạch liền tự nhiên muốn từ Hình Tôn chủ đảm nhiệm vực chủ chi vị. Nhưng Hình Tôn chủ bất quá xuất khiếu hậu kỳ, mặc dù có thể kịp thời tiến vào đại thừa, so với mặt khác vực chủ, tổng cũng là lạc hậu một bước, đến lúc đó Ngũ Lăng một mạch càng thêm nguy hiểm. Mà mặt khác các sư huynh, tu vi đều là thập phần mạnh mẽ, nhưng có thể trổ hết tài năng lại khơi mào tôn chủ chi trách, lại cũng không có. Như thế nghĩ đến, cũng đúng là bởi vì này nguyên do, tông chủ ở được đến lệnh thư lúc sau, mới có thể như vậy trăm vị phức tạp bãi. Đông đảo sư huynh nói xong lúc sau, Hình Tôn chủ đống nhiên nói, mà nay vân sư đệ tới, dựa theo chủ tông môn quy, ta liền không thể lại giúp sấn thủ trụ. Ta nguyên bản thủ kia một cây thiên trụ, coi như từ vân sư đệ tới làm thủ trụ người. Vân Liệt nghe vậy, tất nhiên là hơi gật đầu, lý nên như thế. Mọi người xem Vân Liệt biểu tình, nhìn thấy không hề có dị trạng, đều là có chút an tâm. Tân tấn sư đệ có thể như thế trầm ổn, cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng sẽ không tăng thêm cái gì phiền toái. Nếu là vạn nhất có không thỏa đáng, cũng có Hình Tôn chủ ở phía sau chống đỡ. Chỉ mong đi qua rất nhiều thủ trụ chi chiến, này sư đệ có thể mau chóng trưởng thành lên, có thể trở thành một tôn trợ lực. Hình Tôn chủ liền lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, Từ sư đệ cùng Vân sư đệ chính là đồng tâm cùng thể song tu đạo lữ, ứng muốn cùng đi Vân sư đệ cùng thủ trụ, bất quá này đảo cũng không thập phần cưỡng cầu, không biết Từ sư đệ ý hạ như thế nào. Từ Tử Thanh khẽ cười nói, ta tự nhiên cùng sư huynh cùng nhau. Nếu có thể cùng sư huynh kề vai chiến đấu, liền tính là tới thượng hàng trăm hàng ngàn địch nhân, lại có gì sợ. Mọi người thấy này nho nhỏ kim đan cũng có này hào khí, càng thêm đối hai cái mới tới sư đệ vừa lòng. Chỉ mong này Từ sư đệ cũng có vài phần tạo hóa, nếu là có thể sớm thành tựu Nguyên Anh, cùng Vân sư đệ đồng loạt thủ trụ việc liền đem càng thêm ổn thỏa. Mới nói này một hồi lời nói, tổng cộng không đủ nhất thời nửa khắc công phu, ngày đó trụ phía trên, đồng nhiên có một đạo dây nhỏ uốn lượn mà xuống. Từ Tử Thanh dương mắt, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng, lại không biết đó là vật gì. Nhưng ngay sau đó, hắn liền đã biết. Chỉ thấy một cái điểm đen tự không trung rơi xuống, giống như chiếc cánh chi điểu, liền phải ngã trên mặt đất. Nhưng mà nửa đường có một đạo lam quang phá không mà đi, hóa thành một đoàn tường vân, liền đem kia điểm đen tiếp được. Kia rõ ràng là một người. Một cái bị từ giữa không trung đánh rớt người. Phía trước thiên trụ thượng dây nhỏ, chẳng phải chính là người này máu tươi. Người nọ đều không phải là Kha sư huynh, làm Từ Tử Thanh lược có yên tâm. Nói vậy này lần đầu tiên đấu thiên chi chiến, chính là Kha sư huynh chặt chẽ bảo vệ cho. Thức mau, khác mấy cây thiên trụ cũng đều ong ong rung động, sôi nổi là có người tiến đến khiêu khích. Các vị sư huynh lại nhảy lên 3-4 người, phân biệt hướng những cái đó thiên trụ thượng sông thẳng dựng lên, liền phảng phất hùng ứng tận trời, khí thế như hồng. Không nhiều lắm sẽ, lần thứ 2 đánh rất mấy vị tu sĩ. Ngay sau đó lại quá một lát, sở hữu thiên trụ, đều đồng thời rung động lên. Này có lẽ là đem kêu Bách Vẫn Sơn vực chọc giận, thế nhưng như thế toàn diện tiến công. Hình Tôn chủ thở dài, nguyên tưởng rằng có thể làm hai người các ngươi tạm thời thích ứng một vài, đáng tiếc lúc này thế nào cũng phải thủ trụ không thể. Từ Tử Thanh cũng chưa từng dự đoán được mới đến này càn nguyên đại thế giới liền có ác chiến, nhưng lúc này cũng là cười, ta cùng với sư huynh đã đều là Ngũ Lăng một mạch, tự nhiên vì bổn môn xuất lực, Hình Tôn chủ không cần lo lắng. Hiện giờ có người chọn sự, liền đem những người đó chờ đánh đem trở về chính là. Hình Tôn chủ nghe vậy, cũng là sảng khoái cười, nói rất đúng. Ta Ngũ Lăng một mạch nam nhi, coi như có như vậy không sợ khí phách. Hắn nói xong, tiện tay hướng chỉ dư một cây thiên trụ chỗ một cái chỉ điểm, kia đó là ngươi cùng Vân sư đệ sở thủ thiên trụ, tốc tốc đuổi lui tới địch. Từ Tử Thanh thần sắc một túc, lập tức đáp, đúng vậy. Sau khi nói xong, hắn hướng Vân Liệt chỗ nhìn lại. Vân Liệt vươn tay tới, Từ Tử Thanh liền cùng hắn đôi tay giao nắm. Theo sau hai người thân hình hóa thành một đoàn hắc kim đột quang, đúng là phiêu diêu phía trên, kẻ hèn mấy cái hô hấp gian, đã là nhảy vào tầng mây nội. Hình Tôn chủ cùng hàng vực chủ sóng vai mà đứng, đều là ngẩng đầu. Hàng vực chủ thở dài, chỉ mong hai người bọn họ có thể quá này một quan tạm, lập hạ đủ tới. Hình Tôn chủ cười, Từ sư đệ tuy nhược chút, công pháp lại tựa hồ có chút bất phàm, Vân sư đệ thân cụ kiếm ý, thủ đoạn hẳn là không thấp. Hàng vực chủ nghe vậy, cũng là vớt râu mà cười. Lại nói Từ Tử Thanh, hắn từ khi cùng sư huynh song tu qua đi, trong cơ thể lây dính sư huynh hơi thở, không biết vì sao, liền có một loại pháp môn. Tầm thường nếu là có người lấy độn thuật mang theo người khác, luôn là muốn đã chịu vài phần ảnh hưởng, làm độn tốc chậm hơn một ít, nhưng Từ Tử Thanh lại có thể hóa thành một mạt phiêu bình, giống như bay phất phơ giống nhau ẩn nấp ở kia độn quang trong vòng, không cho Vân Liệt gia tăng một tia gánh nặng. lúc này cũng không ngoại lệ, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt nắm tay dựng lên, một đường chỉ cảm thấy thiên trụ cao không thấy đỉnh, tựa hồ vĩnh viễn đến không được cuối. Nhưng sự thật lại phi như thế, mới bất quá ngắn ngủn mấy cái giây lát, ở Vân Liệt cấp tốc độn hành dưới, hai người đã là dừng ở thiên trụ đỉnh thượng. Hôm nay trụ đỉnh, hơn xa phía dưới chứng kiến như vậy nhỏ hẹp, ngược lại phạm vi chừng mấy chục trượng, rộng lớn quảng đại thật sự. Nếu lấy tới đấu pháp, cũng sẽ không cảm thấy như thế nào chen chúc. Ở thiên trụ một khắc đầu, sớm có 5-6 cái tu sĩ chờ. Bọn họ mỗi một cái trên người hơi thở đều rất mạnh hành, phát ra ác ý thập phần rõ ràng, làm người vừa thấy liền tâm sinh không mau. Hiển nhiên liền đều là Bách Vẫn Sơn vượt người trong. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, bất quá là cái thủ trụ chi chiến, đã là đối phương đi trước khiêu khích, nói vậy sẽ không đem các đệ tử tất cả đều đưa tới, nhưng tuy là như thế, một lần đấu thiên chi chiến, cũng có nảy vài cái đối thủ. So sánh với dưới, Ngũ Lăng một mạch thật là đáng thương chút. Cũng không trách bị này Bách Vẫn Sơn vượt coi như mềm quả hồng nhéo. Kia Bách Vẫn Sơn vượt người thấy tử, vân hai người, chợt liền bùng nổ một trận cuồng tiếu, ha ha ha. Nguyên lai là tân tấn mao đầu tiểu nhi. Bất quá kẻ hèn một cái nguyên anh, một cái kim đan, thế nhưng cũng dám cùng tổ tông nhóm đối chiến, thật sự là thật lớn gan chó. Nếu là chịu quỳ xuống liếm ngươi tổ tông bàn chân, tạm tha hai người các ngươi một cái mạng chó. Tốc tốc thúc thủ chịu chói, lưu các ngươi một khối toàn thây. Như thế mắng trận không ngừng bên hai, thô bỉ phi thường. Từ Tử Thanh cũng gặp qua không ít cảnh giới cao thâm tu sĩ, nhưng hơn phân nửa bất luận chính tà, đều luôn có vài phần phong độ. Nơi nào như là trước mắt này đàn như vậy sủa như điên, làm người chán ghét cực kỳ. Nhưng thực mau, hắn liền biết mắng trận về mắng trận, những người đó đầu óc lại là một chút cũng không ngu dốt. Chỉ thấy trong đó một cái tướng mạo đoan chính nam tử giơ tay, đem tiếng mắng ngừng. Hắn rồi sau đó lại không có hảo ý, nói, nếu các ngươi cùng năm rồi giống nhau chỉ phải một người thủ trụ, ta Bách Vẫn Sơn vực tử cũng chỉ ra một người, nhưng mà nay các ngươi có hai người cùng tồn tại, chúng ta liền cũng muốn làm hai người xuất chiến mới là. Bách Vẫn Sơn vượt sớm được tin tức, Ngũ Lăng một mạch tân thu nạp một vị tuổi trẻ nguyên anh, tiềm lực vô hạn, nhưng hiện giờ tu vi lại thấp chút. Cho nên Bách Vẫn Sơn vượt tới đây chủ người, liền có 5 vị nguyên anh hậu kỳ, một vị hóa thần. Vừa lúc ở lúc này đây đấu thiên chi chiến, không chỉ có muốn cho này tuổi trẻ nguyên anh ngã xuống, càng muốn mượn cơ hội ở Ngũ Lăng tiên môn vất thượng một bút. Chương 355. Lại nói kia Bách Vẫn Sơn vượt tự cao tìm hiểu đến Ngũ Lăng Sơn vượt tân tấn đệ tử tin tức, tự cho là phái này rất nhiều nguyên anh hóa thần tiến đến, định là có thể vững vàng ngăn chặn này hai người một đầu, còn có thể trừ bỏ tương lai tâm phúc hỏa lớn, đều là thập phần kiêu ngạo. Hiện nay vị kia hóa thần lên tiếng, còn lại vài vị nguyên anh liền cũng hô hô nở nụ cười. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, hướng Vân Liệt chỗ nhìn lại, sư minh. Vân Liệt nói, ngươi thủ phía sau. Từ Tử Thanh nghiêm sắc mặt, là, ta định đem hết toàn lực, sư minh cũng thỉnh cẩn thận một chút. Vân Liệt tự nhiên cũng ứng hắn. Cho là khi... Từ Tử Thanh liền lại nhìn về phía kia mấy người, đáp lại nói, một khi đã như vậy, chư vị thỉnh ra tay bãi. Mà những cái đó Bách Vẫn Sơn vực người thấy bọn họ sư huynh đệ hai cái không dao động, đắc ý chi sắc cũng lạnh xuống dưới. Kia hóa thần vung tay lên, nói, tới hai cái giao hấn một chút này tiểu bối. Năm cái nguyên anh bên trong, cũng liền đi ra hai cái khí sắc phá lệ hung ác người, mà còn lại mấy cái tắc hoảng phía sau lui, lạc đủ ở một con thuyền hình pháp khí phía trên, thoát ly hôm nay chủ đỉnh. Từ Tử Thanh ám đạo một tiếng. Tới. Hắn trong lòng lại không sợ hãi, chỉ cũng lui về phía sau một bước, đó là làm đủ chuẩn bị. Theo sau hai tay nhất trà sát, trong lòng bàn tay phát ra bích thanh quang mang, một cái chớp mắt bổ nhào vào hai bên, liền trên mặt đất chợt bước lên khởi trăm cây thật lớn dây đằng, mỗi một gốc cây đều có mấy chục trượng trường, thu cập thùng nước, toàn thân ngâm đen, giống như sắt thép giống nhau. Kia hai người sửng sốt, theo sau liền cười nhạo nói, chút tài mọn, cũng dám nêu xấu. Nói xong. Trong đó kia Lam Sam năm ngón tay một trường, trong tay đã một cái roi dài, quang hoa lưu chuyển, chính là một kiện bảo khí. Chỉ thấy kia tiên bang một tiếng quất đánh trên mặt đất, ánh lửa nóng cháy, kia chỗ lại là vỡ ra, lại có cháy đen một mảnh. Cùng lúc đó, vết rách bên cạnh chỗ chính chạm đến nhất ngoại phương một cái dây đằng, thực mau dây đằng bị một đoàn ánh lửa bao lấy, hóa thành một phùng hắc hôi. Này lực lượng, hảo sinh bá đạo. Bất quá chỉ là dư ba, đã là làm kia dây đằng chịu đựng không được. Từ Tử Thanh cũng không ngoài ý muốn, hắn trong lòng ý niệm vừa động, hắc hôi liền lại sinh ra một gốc cây giống nhau như lúc dây đằng tới, đó là sinh tử luân hồi chi công. Cỏ cây chi vật, sinh sôi không thôi, như thế nào là phá hủy một cây là có thể xong việc. Nếu thật là như thế, cũng không tránh khỏi đem hắn có vẻ quá vô dụng chút. Một cái khác nguyên anh người mặc áo tím, mặt thang cũng là giống nhau màu tím, thấy thế há mồm một phun, liền có một chùm màu tím mây tía cấp tốc xuyên ra, giống như tia chớp giống nhau, thẳng bức tử. Vân hai người. tựa hồ chỉ làm người nhìn thấy ánh sáng tím chợt lóe, đã là gần ngay trước mắt. Nguyên Anh lão tổ thi pháp cực nhanh, hơn xa kim đan chân nhân có khả năng bằng được. Từ Tử Thanh ánh mắt một ngưng, không dám có chút lơi lỏng. Liên tính này đó khiêu khích người lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, Nguyên Anh chính là Nguyên Anh, chẳng sợ xuất khẩu thô tục, trong tay công phu lại toàn không hàm hồ. Hắn nhãn lực thật tốt, rõ ràng liền nhìn đến màu tím mây tía có một thốc tế châm, mắt thường căn bản không thể thấy, liền tính là dùng thần thức đảo qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút châm chọc hàn mang, dây lát liền phải làm người vạn châm xuyên tim. Nhưng là Từ Tử Thanh cũng không có ra tay, bởi vì Vân Liệt đã đi trước ra tay. Hắn thân hình vẫn không nhúc nhích, giữa mày đã bay ra một thanh hắc kim trường kiếm, tức thì hóa thân ngàn vạn, hình thành xâm hàn kiếm trận. Liên ở cùng thời khắc đó, màu tím mây tía cũng nhào vào kiếm trận, lại là bị kiếm trận hai phiên biến động, liền cấp treo cổ đến sạch sẽ. Này bất quá là kia hai cái Nguyên Anh thử thôi. Mà này thử lúc sau, bọn họ ánh mắt cũng càng vì bình tĩnh. Từ Tử Thanh ngón tay khắp cái quyết, chỉ cần đối phương một có dị động, hắn liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Vân Liệt đứng yên kiếm trận bên trong, đôi tóc hơi hơi giơ lên, lạnh băng hơi thở phảng phất có thể đem không gian ngưng kết, từ trên người hắn hướng bốn phương tám hướng phô khai đi. Trong lúc nhất thời sát ý như nước lại như gió, làm người hơi một phát hiện, liền khắp cả người phát lạnh. Ngay sau đó, kia hai cái Nguyên Anh hóa thành hai điều hư ảnh, lập tức vừa người đánh tới. Tới thật nhanh. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, ngón tay một hoa, màu đen dây đằng đã là bọc đánh qua đi, muốn đem hai điều hư ảnh bắt giữ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại giống như trong lòng bị một cái đại chùy tạc quá, làm hắn không khỏi một tiếng kêu rên, tựa hồ muốn bị nội thương. Kia một sát, sở hữu dây đằng đồng thời đứt gãy, toàn bộ bị hủy rớt. Mà kia hai cái Nguyên Anh thế tới không ngừng, những cái đó dây đằng thế nhưng nửa điểm cũng không có thể đem bọn họ ngăn trở. Quả nhiên không hổ là Nguyên Anh lão tổ. Vân Liệt chợt lóe thân, đã ngăn ở Từ Tử Thanh phía trước, kia một tòa kiếm trận tùy hắn mà động, đã là đem hôm nay trụ đỉnh tất cả đều che kín. Kia số lượng, sợ không có mấy vạn thậm chí càng nhiều. Dâm dạng, giống như mưa rào. Đúng lúc này, hai cái Nguyên Anh tới gần. Kiếm trận đột nhiên mà động, nhất thời đông nam, tây nam hai sườn các có vô số tiểu kiếm tập kết, giống như tiết hồng chi thủy, ầm ầm có thanh, lại phảng phất ngưng tụ thành một tòa cự kiếm, thẳng muốn đem kia hai người chắt thành hai chỉ con nhím. Hai cái Nguyên Anh thân hình cứng lại, không thể không nhanh chóng lấp mình, một cái vận khởi roi dài hung hăng vùng, một người khác tắc đôi tay liền chảo, phân biệt đem rất nhiều hắc kim tiểu kiếm đánh nát. Nhưng trong chớp mắt những cái đó tiểu kiếm lần thứ hai ngưng tụ thành, cư nhiên có một loại quần quận không ngừng, vô pháp ngưng hẳn chi thế. Thật sự là làm nhân tâm sinh bực bội. Hai vị Nguyên Anh bất đắc dĩ, đành phải một mặt tiêu hao chân nguyên, một mặt cực lực tìm kiếm kiếm trận sơ hở. Bọn họ đảo không tiếc tích dùng ra tuyệt cường thủ đoạn, muốn đem kiếm trận trực tiếp phá tan. Nhưng đi qua rất nhiều thử, trong đó áo tím Nguyên Anh trước mở miệng quát, là đã là hình thành thật thể kiếm ý. Lam Sam Nguyên Anh cũng là thầm hận. Kiếm tu khả năng, cùng giai bên trong hơn xa người khác, nếu kiếm tu ngộ đến kiếm ý, một khi tinh thâm, liền có thể quét ngang một phương. Mà hình thành thật thể kiếm ý, kia rõ ràng chính là kiếm ý cảnh giới sâu đậm chi tướng. Nếu là tầm thường pháp bảo hình thành kiếm trận, liền tính lại như thế nào thay đổi thất thường, lại như thế nào tinh diệu vạn phần, cũng luôn là có sơ hở tồn tại. Như tưởng phá trận, chỉ cần tìm được kia sơ hở, cực lực mà công, liền hơn phân nửa có thể phá trận mà ra. Nhưng đây là kiếm ý hình thành kiếm trận, muốn như thế nào phòng bị? Liền tính tìm được kiếm trận sơ hở, trừ phi có người có thể đem kiếm ý hoàn toàn đánh nát, nếu không chỉ cần kiếm ý thượng ở, kiếm ý chi chủ một cái động niệm là có thể lập tức lại đem sơ hở bổ thượng. Này kiếm tu chi kiếm ý, trừ phi đồng dạng lấy kiếm ý đối kháng, bằng không thật sự đều thập phần khó chơi. Như thế rằng co dưới, dây đằng toàn diệt Từ Tử Thanh cũng không ngoài ý muốn, hắn hai tay nắm chặt, đem thanh quang phát ra. Những cái đó nguyên bản sinh trưởng vô số màu đen dây đằng chỗ tức khắc một cổ quay cuồng, những cái đó hài cốt khô đằng hóa thành hư ảo, mà cơ hồ cùng nháy mắt, càng nhiều thô tráng huyết sắc dây đằng phóng lên cao. So với những cái đó màu đen dây đằng lớn hơn nữa thượng một vòng, cũng càng thêm cường hãn. Vô thanh vô tức, huyết sắc dây đằng thượng có thể so với lưu khẩu lớn nhỏ cực đại diệp bao, bên trong dày đặc răng nhọn lúc đóng lúc mở, này dữ tợn đáng sợ chi thế, làm người sợ hãi không thôi. Ở thời điểm này, Từ Tử Thanh thế nhưng đem dung cẩn phóng thích mà ra, từ trước một ít kiên kỵ, vào lúc này đều không xem ở trong mắt. Chỉ trong nháy mắt, liền khiến cho hôm nay trụ đỉnh giống như địa ngục, tỏa sáng ra thích người sáng giỏi. Vân Liệt giữa mày hắc kim quang mang chợt lóe, đông đảo hắc kim tế kiếm cũng giống như lông châu châm cuồng bắn mà ra, phảng phất sóng gió thổi quét, đem hai cái Nguyên Anh vây quanh càng khẩn. Hai vị Nguyên Anh không thể không càng tiến thêm một bước, liếc nhau sau, bọn họ đem cái chán một phách, đỉnh đầu nhất thời phát ra một mảnh vô hình mạnh mẽ. Tử phủ tiểu càn khôn. Hai tôn quái vật khổng lồ hư không mà đứng, tản mát ra không gì sánh được mạnh mẽ lực lượng, chúng nó bên trong lập lòe vô số đạo chi dấu vết, từ trên xuống dưới, liền phải đem kiếm trận hung hăng tạc toái. Kia hai cái nguyên anh cũng là hạ nhẫn tâm, ý đồ lấy tiểu cản khôn chi lực, bài trừ kiếm ý kiếm trận chi uy. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ coi thường Vân Liệt lực lượng. Chỉ thấy Vân Liệt trong ánh mắt hắc kim quang mang chợt lóe, vô số tiểu kiếm liền tức thì hội tụ thành hai cổ nước lũ, biến thành hai thanh giống như núi cao giống nhau to lớn đại kiếm. Kia đại kiếm phụt ra mà ra, một đạo lệ quang lúc sau, đã là phân biệt thứ hướng hai cái tiểu càn khôn. Oeng, rầm rầm. Dung trời vang lớn lúc sau, cự kiếm cùng tiểu càn khôn chạm vào nhau phát ra cực cường uy năng, đem quanh mình không gian đều phải chấn vỡ giống nhau. Nguyên lai kia kiếm ý hình thành kiếm trận tùy Vân Liệt tâm ý có thể tức thì trăm biến, mặc dù hai cái nguyên anh tế ra tiểu càn khôn lại như thế nào nhanh chóng, Vân Liệt tâm niệm vừa động, đã là giành trước ở kia tiểu càn khôn chưa ổn phía trước, liền trước làm cự kiếm sấn hư mà nhập, làm kia tiểu càn khôn đống nhiên tán loạn. Kia hai cái nguyên anh cũng là tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ mắt thấy tiểu càn khôn không thể tụ tập, liền biết đại thế đem đi, gần nhất lấy bọn họ khả năng, căn bản vô pháp bài trừ kiếm trận, thứ hai nếu muốn lần thứ hai tụ tập tiểu càn khôn, bọn họ cũng muốn hao phí một ít công phu, đoạn khi trong vòng, cũng là không thể làm được. Thua định rồi. Nhưng như thế nào cam tâm dễ dàng bị thua? Lam Sa Nguyên Anh roi dài run lên, roi giống như linh xà, nhắm thẳng từ Tử Thanh ngực đâm tới. Kia tư thế, đúng là muốn đem hắn chịu thành gân cốt dập nát, này roi âm ngon chỗ, một khi chịu trùng, càng là có thể đem hắn nguyên thần đều chịu thành dập nát. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, ý niệm động khi, dung cẩn múa may cảnh, che ở hắn trước mặt. Xem ra này đấu thiên chi chiến đều không phải là đơn thuần luận bàn, kia thả ra tàn nhẫn lời nói cũng không đơn giản là tàn nhẫn nói xong. Sơn vực chi gian, đệ tử chi gian, nhưng cấp lấy đối phương tánh mạng. Một khi đã như vậy, hắn liền không thể nương tay. Thị huyết yêu đằng thành thục đến nay, nay cứng rắn vưu thắng bảo khí. Kia roi dài tuy là lợi hại, quất đánh ở yêu đằng trên người, cũng bất quá phát ra mấy đạo kim thiết vang lên tiếng động, căn bản không thể đột phá kia đằng, chịu toái từ Tử Thanh thân thể nguyên thần. Nhưng ở kia nguyên anh quanh thân hơi thở cổ đằng dưới, yêu đằng cũng vô pháp gần hắn thân, cũng không có thể phóng thích chính mình uy năng. Vân Liệt thần sắc lạnh băng, kiếm trận tức khắc mãnh liệt. Vô số kiếm phong điên cuồng treo cổ, đem kia áo tím nguyên anh vây ở giữa, tức tức ma sát. Kia áo tím nguyên anh lực lượng tuy mạnh, hộ thể linh quang cũng bị tầng tầng chém tới, đến sau lại hắn đông nhiên hét lớn một tiếng, liền phải tự bạo. Trước mặt hắn đông đảo trường kiếm một cái chớp mắt hóa thành một thanh, thẳng thọc vào hắn đan điền trong vòng. Kiếm ý chi tàn nhẫn, có thể diệt sát nguyên thần. Kia một thanh hắc kim trường kiếm đâm trúng kia người áo tím đan điền nguyên anh, phá hư chi lực thuận chi mà thượng, thẳng thọc tử phủ. Lại một cái quái, liền đem nguyên thần cũng hủy diệt rồi. Bên kia, Lam Sa Nguyên Anh cùng thị huyết yêu đằng đang ở giằng co, liền có vô số trường kiếm húc đầu chém tới. Kia Lam Sa người đảo qua mắt, liền thấy áo tím nguyên anh về phía sau ngã quỵ, thất khiếu đổ máu, hắn đồng tử bỗng nhiên co rút lại, động tác lại có một tia sơ hở. Liền tại đây một tia sơ hở, những cái đó trường kiếm tức thì có mấy kiếm đem hắn đâm trúng, chảy ra huyết tới. Đồng thời thị huyết yêu đằng người được huyết khí, nhất thời theo chi mà đi, liền đem Lam Sa Nguyên Anh hộ thể linh quang phá vỡ. Ngay sau đó, thị huyết yêu đằng liền chui vào kia đổ máu chỗ, thật lớn diệp bao đống nhiên liếm mút. Trong khoảnh khắc, kia Lam Sa Nguyên Anh một thân huyết đủ, liền đều bị ăn cái sạch sẽ. Một sợi nguyên thần tự tử phủ thoát ra, đang bị một thanh hắc kim tế kiếm gặp phải, một cái quay cuồng, đó là tan thành mây khói. Toàn bộ đối chiến không đủ nửa canh giờ, hai cái nguyên anh đều là nguyên thần đều diệt. Tuy bất quá là đối này tân tấn đệ tử một cái thử, ai ngờ lại đem hai cái nguyên anh tất cả đều thiệt hại. Chương 356. Chém xuống hai cái nguyên anh lúc sau, Từ Tử Thanh đứng ở một mảnh yêu đằng bên trong, tuấn nhã tướng mạo cùng giữ tợn yêu đằng tôn nhau lên, liền có vẻ có vài phần quỷ dị lên. Mà Vân Liệt hai mắt hắc kim quang mang hiện lên, đầy trời kiếm ý liền hóa thành một sợi tế mang, một cái chớp mắt biến mất không thấy. Hai người một trước một sau, nhìn như cách xa nhau pha xa, nhưng lẫn nhau chi gian lại phảng phất có một loại khí cơ tương liên, muốn người cảm thấy hôn nếu một cái chính thể, khó có thể nắm lấy đối phó. Kia thuyền hình pháp khí thượng, còn lại có một cái nguyên thần, ba cái nguyên anh, lúc này thần sắc đều ngưng trọng lên. Theo lý thuyết, đối phó một cái nguyên anh tiền kỳ cũng một cái kim đan hậu kỳ, hai cái nguyên anh hậu kỳ cảnh giới áp chế dưới, hẳn là thắng dễ dàng. Nhưng ai có thể lường trước, bị giết chết ngược lại là hai cái nguyên anh hậu kỳ đâu. Đặc biệt là kia Bạch Di Ly lại là cái kiếm tu, đặc biệt làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Quả nhiên là có chút tài năng, mới dám tới làm này thủ trụ việc. Kia hóa thần tu sĩ trong lòng âm thầm tính toán, tự giác mới vừa rồi chứng kiến chiêu số đều có thể địch quá, liền giơ tay phân phó, Mao Đức, ngươi cùng ta cùng đi. Bách Vẫn Sơn vực nhân số tuy là không ít, lại không thể tùy ý tiêu hao. Nếu đã biết kia hai người khó giải quyết, liền không ứng lại làm thân thủ không địch lại người tiến đến chịu chết. Vẫn là từ hắn này càng cao cảnh giới người cũng còn lại ba người trung tu vi người mạnh nhất đồng loạt ra tay, mới vì thượng sách. Liền có cái khoác màu vàng áo khoác tráng hán ôm quyền đáp, là Lương Sư Huynh. Mà chưa bị nói rõ hai cái Nguyên Anh lúc trước nhìn thấy hai cái đồng môn chết thảm, đã là đại kinh thất sắc, tư cập chính mình tu vi, đều là rất là thấp thỏm. Lúc này nghe được Lương Tính Hóa Thần chi ngôn, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cũng lập tức minh bạch vị này Lương Sư Huynh hảo ý. Bọn họ hiện giờ chỉ mong Lương Sư Huynh có thể thuận lợi giải quyết kia hai cái tiểu bối, nếu không. Mấy người bọn họ bái ở kia hai người trong tay, coi như thật là mặt mũi quét rác. Lương Tính Hóa Thần cũng không nói nhiều, đã là đâm tay ngạnh điểm tử, vẫn là trực tiếp nghiền áp thông khoái, vô nghĩa liền không cần. Ngay sau đó hắn cùng Hoàng Xưởng Đại Hán đều là hoàng thân, đồng loạt xuất hiện ở Thiên Trụ Đỉnh. Vân Liệt ánh mắt, liền dừng ở kia hóa thần trên người. Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh cũng đối thượng Hoàng Xưởng Đại Hán. Lúc này so lúc trước muốn gian nan không ít, hắn hơi tính ra, nắm chắc không lớn. Phàm là Nguyên Anh lão tổ quanh thân đều có hộ thể linh quang, chính như một tầng tường đồng vách sắt, kim đan tu sĩ không thể phá vỡ. Nếu không có như thế, Từ Tử Thanh chỉ cần làm dung cẩn bao quanh đem người vây quanh, nơi nào còn sẽ như vậy cố hết sức. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dựa vào công pháp thần diệu kéo dài thời gian, đại sư huynh giải quyết kia hóa thần, lại đến cùng hắn phối hợp, chém giết này Tôn Nguyên Anh. Trong lòng tính toán quá, Từ Tử Thanh thần sắc đảo không có gì sợ hãi. Chuyện tới hiện giờ, hai bên càng không cần có cái gì hàn huyên. Tiên hạ thủ vi cường. Từ Tử Thanh trong miệng niệm một tiếng, đốt. Đầu ngón tay phía trên tức thì ngưng tụ một đoàn thanh quang, bắn thẳng đến phía trước. Thanh quang rơi xuống đất, thoáng chốc hóa thành một cây cây non, đón gió nhị trường, dây lắt liền cao hơn 10 trượng. Theo sau vô số thanh quang liên tục lập lòe, lập tức hóa thành một loạt giống như sắt thép giống nhau cự mục, liền giống như đông đảo vệ sĩ, chặt chẽ mà gác ở phía trước. Hoàng Xưởng Đại Hán ở Từ Tử Thanh điểm hóa thanh quang đồng thời, cũng hóa thành một đoàn cắt vàng sự việc, che trời lấp đất thổi quét mà đến. Kia cự mục cành lá ngăn, liền nhắm ngay kia cắt vàng đống nhiên một phách. Nhưng mà tuy là ngăn trở bộ phận, còn lại cắt vàng lại như cũ bám giết không tha, xuyên qua trở ngại, lao thẳng tới lại đây. Từ Tử Thanh biểu tình lạnh lùng, ngón tay động tác bất giác. Trong phút chốc, cự mục phía sau lại hiện cự mục, tầng tầng lớp lớp, cơ hồ muốn hóa thành một tòa rừng rậm. Mỗi một tầng cự mục đều có thể suy yếu vài phần cắt vàng, nhưng mà liên tục xuống dưới, cũng bất quá chỉ tức hạ non nửa. Mắt thấy kia cắt vàng càng ngày càng gần, phảng phất muốn đem Từ Tử Thanh cắn nuốt. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, nói một tiếng, biến. Ngay sau đó, gần nhất một tầng cự mục nhất thời hóa thành 10 dư chỉ mãnh hổ, các mở ra miệng khổng lồ, nhắm ngay cắt vàng cắn xé lên. Trong đó lớn nhất kia một đoàn, đã bị dẫn đầu hổ đống nhiên ngẩng đầu, một ngụm nuốt vào. Đây đúng là vạn vật hóa linh quyết, sử vạn mục hóa thành vạn vật. Nhiều năm tôi luyện, Từ Tử Thanh đã thông trăm loại biến hóa, khiến cho hắn thủ đoạn đùn đùn không dứt, nhiều ra rất nhiều cơ biến. Hiện nay, lại là vừa lúc dùng tới. Lúc này đông đảo mãnh hổ ngồi xổm mặt đất, ra sức nhấm nuốt trong miệng cắt vàng, đem kia làm như cái gì mỹ vị giống nhau. Nhưng Từ Tử Thanh lại trăm triệu không có thiếu cảnh giác, hắn pháp thuật tuy rằng thần diệu, chính là một vị thân kinh bách chiến Nguyên Anh hậu kỳ, lại nơi nào là cái dạng này thuật pháp là có thể dễ dàng giải quyết. Tất nhiên còn muốn sinh ra biến cố. Quả nhiên, mãnh hổ nhóm nhấm nuốt đến tuy là vui vẻ, nhưng đột nhiên, đều không khỏi kêu rên lên. Kia vốn dĩ khô quắt bụng chỗ, xoay mình như là ăn xong 10 bữa cơm, thổi khí mà trướng đại. Dần dần bụng trướng thành cực đại cầu trạng, da lông căng thẳng, như là đã là muốn tới cực hạn. Phanh! Chỉ nghe được một tiếng vang lớn, 10 dư đầu mãnh hổ bụng cư nhiên tất cả đều bạo liệt, xôn xao chảy ra đầy đất cắt vàng. Này đó cắt vàng bay nhanh tụ lại, đang ở không ngừng mà chống chất. Kẻ hèn chớp mắt công phu, liền đã muốn thành tựu một người hình. Từ Tử Thanh nhìn chằm chằm kia cắt vàng, lòng bàn tay hiện ra một cái hồ lô. Hắn thực mau niệm động pháp quyết, hồ lô khẩu liền sinh ra một cổ cường đại hấp dẫn chi lực tới. Tức khắc quanh mình lưu phong nổi lên bốn phía, những cái đó đang ở tụ lại cắt vàng bên cạnh, một ít hạt cắt cũng cấp tốc mà bị hồ lô hấp thụ đi vào. Nhưng là Từ Tử Thanh động tác, hiển nhiên vẫn là chậm hai phân. Hồ lô tuy là một kiện lợi hại pháp bảo, nhưng kia cắt vàng lại đã là nắn thành nhân tướng mạo, ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, liền biến thành Hoàng Xưởng Đại Hán chân dung. Hán khí huyết tựa hồ vẫn chưa bị hao tổn, nhưng thần sắc cũng không đẹp, hiển nhiên không dự đoán được Từ Tử Thanh cũng có như vậy thủ đoạn, mặc cho là cái nào người, mặc cho hắn biến thành cái gì bộ dáng, nếu là bị một ít manh thu nuốt vào trong bụng, tổng cũng là dễ chịu không được. Hoàng Xưởng Đại Hán lạnh nhạt mà nhìn Từ Tử Thanh liếc mắt một cái, liền vừa mở miệng, phun ra một cái màu đen tiểu đỉnh. kia đỉnh ở giữa không trung xoay tròn một vòng, đỉnh cái vách trần, thoáng chốc chút xuống ra mấy đạo nâu đen sắc sa lưu. Một cổ mùi tanh nhập vào trước mặt. Từ Tử Thanh tức khắc minh bạch, này sa lưu có độc. Từ mới vừa rồi kia vài loại thủ đoạn, hắn cũng đoán ra tới, Hoàng Xưởng đại hán rõ ràng là cái thổ thuộc tu sĩ, nhưng chiêu số lại có chút quái dị, có thể thân hóa cắt vàng, lại có thể phụt lên độc sa, toàn không giống cái gì quang minh chính đại thuật pháp, ngược lại có loại âm độc lén lút cảm giác. Cũng may một có thể khắc thổ, hắn lại tùy một đông đảo, này có thể so làm hắn gặp gỡ cùng cảnh giới mặt khác thuộc tính tu sĩ tới vận khí muốn hảo đến nhiều. Nháy mắt, sa lưu đã là đem Từ Tử Thanh bao quanh vây quanh. Từ Tử Thanh nhíu mày, giương tay khi, một tầng xanh biết phiến lá lập tức hội tụ thành tường, từ trên xuống dưới đem hắn chặt chẽ bảo vệ. Như thế hình thái, làm hắn giống như thân ở với một cái bịt kín màu xanh lục cái lồng, lập tức liền an toàn không ít. Sa lưu đổ rào rào đánh lại đây, lại tất cả đều đánh vào cái lồng thượng. Theo sau liền nghe được một trận chi chi tiếng động, cái lồng bên ngoài kia một tầng phiến lá nhất thời ăn mòn hơn phân nửa, Từ Tử Thanh lại thi pháp quyết, khiến cho kia phiến lá sống lại, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Nhưng mà sa lưu giống như dòng nước, kích động cọ rửa, cũng không dừng. Những cái đó phiến lá tuy hảo, rồi lại có thể kiên trì đến khi nào. Hoàng Xưởng đại hán trên mặt đột nhiên lộ ra cái quỷ dị cười tới, tay phải dựng thẳng lên hai ngón tay thao túng kia đỉnh phun ra càng nhiều độc xa, tay trái lại hư không một chảo, lấy ở một cái tựa sử phi sử, tựa côn phi côn hình thù kỳ lạ pháp bảo. Hắn lại một niệm chú quyết, kia hình thù kỳ lạ pháp bảo phá không mà đến, phía cuối bén nhọn, liền phải đem kia xanh biếc cái lồng đâm thủng. Phốc phốc. Cùng thời khắc đó, vô số dây đằng chen chúc mà đến, cùng nhau chắn cái lồng phía trước. Kia hình thù kỳ lạ pháp bảo chính chính đâm vào dây đằng phía trên, phát ra vài tiếng trầm đục. Cũng không biết đây là cái gì pháp bảo, như thế sắc bén, cư nhiên liền tầm thường bảo khí đều không thể tổn thương thị huyết yêu đằng cũng đâm thủng một ít. Cũng may vào được không thâm, liền có một khác chi dây đằng tự mặt bên mà đến, đằng trước một rào, đã là đem kia pháp bảo rút ra, một cái chớp mắt bỏ qua. Hoàng Xưởng đại hán trong lòng cả kinh. Hán cái này pháp bảo rèn luyện không biết nhiều ít hồi, có thể nói là trung phẩm tiếp cận thượng phẩm bảo khí, này sắc bén trình độ, thậm chí so rất nhiều không lắm tốt thượng phẩm pháp khí đều phải càng cường. Lúc trước hắn mãn cho rằng vật ấy có thể dễ dàng xé rách sở hữu trở ngại, trực tiếp giải quyết kia kim đan tiểu nhi, nhưng hắn lại trăm triệu không nghĩ tới, kia tiểu nhi thả ra không biết cái gì dây đằng, cư nhiên không ngừng có thể hút huyết nục, càng còn ở cứng rắn phía trên có chút cổ quái. Hoàng Xưởng đại hán thái độ không khỏi càng thêm ngưng trọng. Hắn thao túng kia pháp bảo, liền cùng thị huyết yêu đằng chém giết lên. Kia dây đằng vũ điệu, pháp bảo đâm, ngươi không cho ta, ta không bỏ qua, đều muốn đem đối phương áp đảo. Lại có vô số độc xa tùy ý phun, rậm rạp bám vào ở kia diệp cháo ở ngoài, đem kia vánh vánh xanh biếc, cũng hóa thành một mảnh cái hố. Thật sự là đấu đến hung ác cực kỳ. Nhưng đoạn ngày trong vòng, nhất thời lại đều không thể nề hà đối phương. Từ Tử Thanh trầm tâm định khí, trong lòng tắc hơi hơi cười khổ. Hắn xem ra thập phần thong dong, kỳ thật chân nguyên dần dần hư không. Nguyên anh lão tổ công lực dữ dội hùng hồn, liền tính hắn công pháp tinh diệu, có thể tạm thời ứng đối, cũng thật sự chỉ là kéo dài thời gian thôi. Mỗi chống đỡ Hoàng Xưởng đại hán một vòng công kích, hắn đều phải suy yếu số phân. Càng là uy lực đại chiêu số, càng là có thể đối địch thuật pháp, đối hắn tiêu hao cũng liền càng thêm thật lớn. Không nhiều lắm tưởng, Từ Tử Thanh chỉ lấy ra một lọ đan dược khuynh nhập khẩu trung, liền một chút cắn mấy hạt khôi nguyên đan. Này đan dược hiệu thật tốt, vì kim đan chân nhân giúp chân nguyên cực kỳ nhanh chóng, nhưng nó dược tính cũng thập phần táo bạo, vừa vào trong miệng, liền hóa thành quần quận nhiệt lưu, một cái chớp mắt chảy xuôi đến khắp người, ở đan điển kịch liệt đánh sâu vào lên. Nhẫn, hung hăng mà nhẫn. Liền tính lại như thế nào thống khổ, hắn cũng tuyệt không có thể làm Hoàng Xưởng đại hán thực hiện được. Một khắc đầu, Vân Liệt cùng kia lương tính hóa thần tu sĩ đối thượng. Hai người bọn họ chi gian đối chiến, liền bất đồng với Từ Tử Thanh bên này làm người hoa cả mắt, ngược lại là lỏa đánh sâu vào đối đâm. Kia nguyên nhân gây ra, cũng bất quá là lương tính hóa thần muốn tới một hồi mau đấu, khởi tâm lúc ban đầu liền phải tiến hành nghiền áp. Cho là khi, lương tính hóa thần chỉ một chút giữa mày, đỉnh đầu liền sinh ra một tòa nửa ngưng thật tử phủ tiểu càn khôn tới. Nay một tòa tiểu càn khôn mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô cùng vô tận dung nham chi lực, nóng cháy bạo liệt, nóng bỏng bỏng người. Liền phảng phất quanh mình phạm vi trăm dặm trong vòng, cũng tất cả đều phải bị dung nham cọ rửa, đem sở hữu sinh mệnh tất cả đều cắn ướt. Vân Liệt dương mắt xem qua, thần sắc bất động. Vị này hóa thần lộ ra tử phủ tiểu càn khôn, thật là hắn gặp qua mạnh nhất một vị. Chỉ là như vậy cường độ, lại không đủ để làm Vân Liệt kinh tâm. Tiếp theo nháy mắt, đồng dạng cực bá đạo một tòa tử phủ tiểu càn khôn, cũng nổi tại Vân Liệt đỉnh đầu hư không. Nay một tòa tiểu càn khôn hình dáng cũng là thập phần rõ ràng, thế nhưng cơ hồ muốn hình thành thật thể. Chương 357.

tôn chủ liền có thể ra tay ngăn cản, chỉ thay nhận thua là được. Như thế cũng là đối sơn vực đệ tử một phần coi chừng chi tình, liền tính đối phương tôn chủ có cái gì gây rối chi tâm, cũng có thể có nhà mình tôn chủ chặn đứng, thật sự là rất là quan trọng. Ngũ lăng sơn vực gian nan liền gian nan ở nhân số không đủ, thời trẻ hình tôn chủ cũng đi thủ trụ, liền không người có thể dám thị đấu thiên chi chiến, phàm là chiến chung ngũ lăng các đệ tử, liền phải càng vì cảnh giác, cũng chỉ có thể dựa vào tự thân nếu là có một vài người bỏ mạng, bọn họ nhân số không đủ, liền không được lại ở tại sơn vực trong vòng. Ngược lại là đối phương tôn chủ có thể ở bọn họ ra tay quá nặng khi giải cứu này sơn vực người, làm cho bọn họ nguy hiểm tăng gấp bội. Cũng khó trách hiện giờ bọn họ nhìn thấy Vân Liệt, sẽ như vậy vui mừng. Nhưng nói là ngũ lăng sơn vực chỉ nhiều ra Vân Liệt một người, lại khiến cho bọn hắn áp lực đại đại giảm bất không ngừng gấp đôi. Từ Tử Thanh cũng nhận thấy được trong đó nghiêm túc chỗ, nhưng đã là đồng môn, thả đồng môn chi gian như thế hòa thuận vui vẻ, cũng tự nhiên hẳn là đồng cam cộng khổ, đêm này ngũ lăng sơn vực kiên trì đi xuống mới là. Bất quá hắn rốt cuộc vẫn là mới đến, hiểu được sự tình không nhiều lắm, chỉ đoán được bộ phận, mà không thể khuy đến toàn cảnh. Tuy nói tu sĩ kết anh lúc sau số tuổi thọ 2.000, hóa thần 5.000 xuất khiếu 1 vạn, đại thừa kỳ càng là cơ hồ vô có cuối cùng, nhìn số tuổi dài lâu, phảng phất thượng có rất nhiều thời đại có thể thủ đến. Từ Tử Thanh trước kia tuy cũng lo lắng hàng vực chủ sớm hay muộn sắp sửa thăng tiên việc, hắn lại không biết, này hàng vực chủ, sớm đã tích lũy cho hết đầy. Nếu không có hàng vực chủ hắn vẫn luôn áp chế, sợ là tiên giới sớm đã phát hạ triệu hoán. Đại hắn khiêng quá lôi kiếp, liền muốn phi tiên. Hơn nữa hình tôn chủ tuy là xuất khiếu hậu kỳ tu vi, nhưng đoạn ngày cũng không thể đột phá đến đại thừa cảnh giới, một khi hàng vực chủ phi tiên. Chờ đợi ngũ lăng sơn vực đó là xuất khiếu hậu kỳ vực chủ, lại cũng thượng hai cái xuất khiếu sơ kỳ, mấy cái hóa thần, một cái nguyên anh. Kia sẽ là ngũ lăng sơn vực nhất suy nhược lâu ngày là lúc. Này ngũ lăng sơn vực còn lại thời gian, càng là xa xa không có Từ Tử Thanh suy nghĩ như vậy nhiều. Bởi vậy, nhiều một cái Vân Liệt, lại há ngăn chỉ cần chỉ là nhiều cái thủ trụ người. Càng là một phần có thể bảo vệ ngũ lăng sơn vực lực lượng. Theo sau có lẽ là thấy không khí nghiêm túc chút, hình tôn chủ lại đem một chút sự tình nói cùng Tử Vân hai người biết. Thí dụ như thường xuyên tới tìm ngũ lăng sơn vực đánh cuộc đấu trừ bỏ Bách Vẫn sơn vực ngoại, còn có Thiên Tâm sơn vực, Hỏa Nguyên sơn vực, Huyền Xương sơn vực, đều là càn nguyên đại thế giới bản thổ tông môn tiến vào Chu Thiên Tiên Tông nội môn thế lực, nhân các có mấy chục nguyên anh, mười dư cái hóa thần cũng xuất khiếu bao nhiêu, rồi lại đều không phải là kia chờ cực đại thế lực, liền luôn là ở từng người kiểm chế rất nhiều, cũng tới tìm ngũ lăng sơn vực đen đủi. Phàm là ngũ lăng một mạch đánh cuộc đấu, thường thường cũng là bởi vì này đó sơn vực dựng lên. Này ba cái sơn vực liền cùng Bách Vẫn sơn vực giống nhau lệnh người chán ghét, chính như cùng kia đuổi không đi rồi bỏ, mỗi cách một đoạn thời gian, luôn là muốn tới đem ngũ lăng sơn vực ghê tởm một hồi. Bởi vì đánh cuộc đấu số lần một tháng không được nhiều quá một hồi, này mấy cái sơn vực đã từng liên tiếp tháng tư thay phiên tiến đến quấy rầy, khiến cho ngũ lăng sơn vực đau khổ thủ trụ, kia mấy tháng tài nguyên cũng bị đoạt hơn phân nửa, sau lại nếu không có là ngũ lăng một mạch người hận đỏ mắt, cơ hồ lấy mạng đổi mạng, cũng sẽ không đem kia mấy cái sơn vực người đuổi đi. Từ nay về sau bọn họ tuy không dám lại như vậy vô lại, nhưng cũng bởi vậy kết hạ thù hận, nhưng phàm là nhu cầu tài nguyên là lúc, đều sẽ lần thứ hai tiến đến. Bất quá chỉ cần không cần cái gì đê tiện thủ đoạn, lẫn nhau chi dàn xem như các có thắng bại, mới có thể làm ngũ lăng sơn vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ Tử Thanh tự nhiên ở trong lòng ghi nhớ này mấy cái sơn vực người danh hào, nếu là ngộ đến bọn họ sinh sự, chỉ lo xuống tay chọc chút, không cần yêu quý. Lại tỉ như có mỗi 10 năm một lần quần vực tiểu bỉ, 100 năm một lần phong vân bảng chiến, 1000 năm một lần đạo nguyên đại hội, đều là cực hảo cơ hội, cần đến anh dũng tranh nhập, đoạt được chiến quả. Trong này còn có rất nhiều chi tiết, nhưng thật ra vẫn chưa nhất thuyết minh, chỉ là bất luận kia một loại cơ hội, đều đến muốn nguyên anh tu sĩ mới có thể gia nhập. Hình tôn chủ đám người nói này đó, cũng chưa chắc không có cố gắng Từ Tử Thanh chi ý. Chính nói khi, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm vang. Đông đảo sư huynh không khỏi đều là thần sắc vui vẻ, nói, tới. Từ Tử Thanh ngẩn ra, cái gì tới? Liền có Lữ Văn Ca sư huynh nói, là thắng được tiền đặt cược cũng bổn nguyện tiền tiêu hàng tháng tới. Từ Tử Thanh sửng sốt, tiền đặt cược. Lữ Văn Ca liền cười nói, nếu là trước tiên không làm tốt ước định, tiền đặt cược đó là cùng tháng tiền tiêu hàng tháng năm thành. Theo sau mọi người đều là đứng dậy, Từ Tử Thanh xem một cái nhà mình sư huynh, lặng yên nói, chúng ta cũng cùng đi nhìn một cái. Vân Liệt lược gật đầu, liền cùng hắn nắm tay dựng lên. Đoàn người đều đứng lên. Quả nhiên chân trời xẹt qua một đạo bạch mang, lấy thần thức xa xa quét tới, lại là một con mấy trượng lớn lên tiên hạc sải cánh mà đến, này thân hình như tia chớp, rồi lại cực hạn tuyệt đẹp, giống như nước chảy mây trôi, làm người sinh ra rất nhiều tán thưởng. Kia tiên hạc mới bay tới, liền ở giữa không trung hóa thành một cái tướng mạo bất quá 7-8 tuổi đồng nhi, môi hồng răng trắng, ngọc tuyết đáng yêu. Thế nhưng là một cái yêu tu. Đồng nhi trong tay xách theo hai cái túi, một cái nội bộ đồ vật nhiều chút, một cái nhìn thiếu chút. Hắn theo sau mở miệng nói, Ngũ Lăng Sơn vực này hồi đánh cuộc đấu thắng với Bách Vẫn Sơn vực, này bổn nguyệt tài nguyên đương phân ngươi một nửa. Sau khi nói xong, liền đem hai cái túi một ném mà xuống. Hình tôn chủ rỗi tay một sao, hai cái túi đều đến trong tay hắn, hắn liền chắp tay nói, cảm tạ hạc sứ giả. Đồng nhi gật gật đầu, xù mặt lại hóa thành một con tiên hạc, phiêu nhiên mà đi. Từ tử thanh mới vừa rồi âm thầm đánh giá, lại hỏi qua nhà mình sư huynh, liền biết vị kia hạc sứ giả cũng là xuất khiếu kỳ cường giả, cùng hắn một chúng linh cầm huynh đệ giống nhau, chuyên tư phái phát tài nguyên việc. Chỉ là không biết bọn họ rõ ràng chưa đem đánh cuộc đấu kết quả báo thượng, như thế nào hạc sứ giả lại đi trước biết. Hắn có nghi vấn, liền cũng hỏi ra tới. Liền có mật hương đối hắn giải đáp, từ sư đệ có điều không biết, chúng ta này chủ tông nội môn như vậy nhiều thiên trụ, kỳ thật đều chính là một kiện bán tiên khí bộ phận thôi. Phàm là thượng thiên trụ đánh cuộc đấu, như thế nào đối chiến, có bao nhiêu người đối chiến, chiến quả như thế nào, đều có thể tự thiên trụ phản hồi đến thiên trụ chi mẫu chỗ, làm trưởng quản tài nguyên phái phát trưởng lão biết được, lại cấp hạc sứ giả phát hạ mệnh lệnh tới. Làm không được chút nào giả dối. Hắn một đốn, còn nói thêm, mà nếu là đương đại địch đã đến, thiên trụ liền hồi phục bán tiên khí chi khu, có thể bảo vệ sơn vực trung đệ tử. Bởi vậy, có thể chiếm cứ một ngọn núi vực cực kỳ quan trọng, nếu là gặp đại nạn, cũng có thể có cuối cùng bảo vệ thủ đoạn. Từ tử thanh nghe vậy, lại xem một cái liên miên không ngừng thiên trụ cùng núi non, trong lòng không khỏi có chút chấn động. Kia xương hình tôn chủ đã đem hai cái túi mở ra, thả đem bên trong chi vật khuynh đảo ở mặt cỏ phía trên. Từ tử thanh vừa thấy, trong lòng tò mò, liền kéo Vân Liệt, đồng loạt đi xem. Lúc này đánh cuộc đấu hạ màn, đông đảo sư huynh đều là nhìn rất là nhẹ nhàng, cũng đều là đem túi trung vật vây quanh lên. Hình tôn chủ liền cười mắng, cấp cái gì? Còn có thể đoạn các ngươi không thành. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, thủ trụ gian nan, nhưng cũng không phải không hề có chỗ tốt, thí dụ như đồng dạng là tiểu sơn vực, đoạt được tài nguyên tương đồng, phân đến mỗi người trên đầu, cũng liền nhiều không ít. Tôn kho càng có dư lưu. Từ tử thanh tập trung nhìn vào, rơi trên mặt đất, kỳ thật là rất nhiều nặng trĩu thẻ bài. Nhan sắc các không giống nhau, mặt trên chữ, cũng đều có điều bất đồng. Hình tôn chủ thực mau sửa sang lại một lần. Trước đêm kia thượng thư huyền giai đan dược 2 bình 20 cái thẻ bài phân hắn dưới, Nguyên Anh trở lên 8 sư đệ mỗi người 2 khối, còn lại 4 khối, chính hắn để lại 2 khối, dư tử tử thanh 1 khối, dư lại 1 khối tắc thu được một bên, chuẩn bị nhập kho. Tư tử thanh có chút kinh ngạc, hắn đảo không biết chính mình còn có thể được này tài nguyên, theo lý thuyết hắn là sư huynh đạo lữ, tất cả chi phí, cũng ứng cùng sư huynh dùng chung mới là. Nhưng thật ra đông đảo sư huynh cũng chưa cái gì khúc mắc, chỉ nói, đã là đồng môn. Nào có đem ngươi rơi xuống một bên đạo lý. Chỉ là ngươi tu vi không đến Nguyên Anh, mới thiếu một nửa, nhưng không cho lại không được. Ngươi nếu là cảm thấy không nên, không bằng nhiều hơn khổ tu, sớm kết anh, khiến cho ta chờ vui mừng. Từ tử thanh nghe vậy, trong lòng rất có cảm kích, liền không hề làm ra vẻ, hắn nếu ngày sau được cái gì hảo vận, này đó sư huynh đắc dụng, hắn cũng hoàn toàn không tiếc rẻ chính là. Lúc sau liền còn có rất nhiều thẻ bài, tỉ như vạn năm linh thảo tam cây, cực phẩm linh tài 2 cân. Hạ phẩm bảo khí một kiện, mọi việc như thế thẻ bài, phần lớn đều là 20-30 cái, đồng dạng từ tử thanh được giảm phân nửa phân lượng, còn lại tận lực đều là chia đều, phân không ra, cùng là về công khố, tạm gác lại ngày sau sử dụng.